chương trình hội đại hội ván Thiên Ý xin kính chào quý khán giả đến với chương trình hội luận thứ bảy hàng tuần tại diễn đàn hội luận phỏng vấn hiện tình Việt Nam, cùng trực tiếp on air trên làn sóng phát thanh Radio Tiếng Nước Tôi Hoa Kỳ và Radio Việt Nam Hải Ngoại. Chương trình hội luận đặc biệt trong tuần này với diễn giả ông Lý Thái Hùng, Tổng Bí thư Đảng Việt Tân, được chia làm hai phần. Và kỳ trước chúng tôi đã gửi đến quý khán giả phần 1 của chương trình, và hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi phần 2 của cuộc hội luận với chủ đề về tình hình thay đổi tại Miến Điện có ảnh hưởng gì đến tình hình Việt Nam. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Về vấn đề Biển Đông, về những cái ảnh hưởng của Cộng sản Việt Nam với vấn đề Trung Quốc liên quan vấn đề Biển Đông, cái thứ hai là vấn đề tình hình vấn đề Miến Điện cũng như vấn đề nó khác vấn đề Việt Nam đó, thì tôi xin cố gắng được chia sẻ. Nếu theo cái hiểu của tôi đó, thì thực sự giống như bác ấy nói là về cái vấn đề Biển Đông và Cộng sản Việt Nam, họ nghĩa là vừa muốn giải quyết nhưng mà vừa lại lo ngại về những cái ảnh hưởng vấn đề Trung Quốc đó. Và chính cái sự lúng túng của họ một mặt thì đối với Trung Quốc, một mặt là cũng như vì vấn đề vì những sự áp lực của quần chúng đòi hỏi Cộng sản Việt Nam phải làm sao bảo vệ Hoàng Sa, Trường Sa, những bảo vệ chủ quyền vấn đề Biển Đông. Thì chính những sự lúng túng đó ngày hôm nay, thưa quý vị, chúng ta mới nhìn thấy là những cái cách mà giải quyết của Cộng sản Việt Nam về vấn đề Biển Đông đã cho thấy rằng là ngoài cái tội bán nước, ngoài cái vấn đề mà lệ thuộc vào Trung Quốc như vậy á, nó tác động ngược lại chính trong nội bộ, đã tạo ra một làn sóng bất mãn. Và tôi nghĩ rằng là cái lỗ xì liên quan về những cái vấn đề Biển Đông đó, nó cũng sẽ là cái sự tác hại gây khó khăn cho chính trong nội bộ Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là thành phần lãnh đạo đó. Họ sẽ phải nhức đầu để đối phó với Trung Quốc, mặt đối phó với chính trong nội bộ họ về cái vấn đề chủ quyền vấn đề của Việt Nam và cái vấn đề Biển Đông. Thì đối với Đảng Việt Tân cũng như là các đảng khác khác cũng như đoàn thể người Việt Nam đó, chúng ta khi mà chế độ gặp khó khăn, khi chế độ gặp lúng thì chúng ta phải khai thác, chúng ta phải vận động để tác động để cho họ lúng túng khó khăn hơn. Thì đó là điều mà tôi nghĩ rằng là tổ chức nào, đoàn thể nào cũng phải làm. Cho nên đó là cái vấn đề thứ nhất mà tôi nghĩ rằng là không phải chịu Việt Tân không, mà các tổ chức cũng phải làm công khai hay là bí mật là chúng ta phải làm chuyện đó thôi. Đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai là chúng tôi cũng đồng ý là vấn đề tình hình Việt Nam với tình hình Biển Điện hoàn toàn khác nhau, và mỗi quốc gia nó có một cái hoàn cảnh cũng như là cái cách đấu tranh, cũng như cái quá khứ, cũng như sự suy nghĩ của người dân. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng là nó có hai điểm mà Biển Điện hay Việt Nam giống nhau. Điểm đầu tiên đó là cái khát vọng dân chủ của người Biển Điện với khát vọng dân chủ tự do của người Việt Nam nó lại giống nhau. Tự do dân chủ chống độc tài đó, nó đã khuyến khích, nó là cái điểm tựa để cho người Miến Điện cũng như người Việt Nam chúng ta đã kiên trì đấu tranh. Như chúng ta nhìn thấy là 20 năm bị đàn áp rất là nhiều, nhưng mà OCCP cũng như là các đoàn thể khác đã kiên trì đấu tranh, và Việt Nam chúng ta cũng vậy. Đó là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai là trong cái bối cảnh đấu tranh ngày hôm nay, trong cái tình hình thế giới với phong trào dân, với cái khuynh hướng dân chủ hóa này đó, cái phương pháp đấu tranh bất bạo động, cái sự hỗ trợ của thế giới là yếu tố then chốt và chúng ta cần phải vận động. Từ đó là chính bà Suzuki với phương pháp đấu tranh bất bạo động và tranh thủ sự hợp tác quốc tế, hỗ trợ quốc tế để mà tạo những áp lực thường trực lên chế độ độc tài tại Miến Điện, thì tôi nghĩ người Việt Nam chúng ta cũng phải khai dụng cái kinh nghiệm đó để một mặt chúng ta làm tăng cường cái sức mạnh của chúng ta. Cái điều thứ hai nữa là chúng ta vận động thêm cái áp lực quốc tế. Cho nên mặc dù Miến Điện Việt Nam có khác nhau nữa, nhưng mà dựa trên hai đức là cái khát vọng dân chủ tự do và cái phương pháp đấu tranh trong cái bối cảnh ngày hôm nay, tôi nghĩ giữa Miến Điện Việt Nam nó không có gì khác, và chúng ta cần phải khai dụng để mà tranh thủ, để mà mở rộng được cái phong trào đấu tranh của chúng ta trong nước. Thì tôi xin nhắn gọn chia sẻ như vậy thưa ông ạ. Dạ vâng, xin cảm ơn ông Lý Thế Hùng. Vâng, để trở lại với chị Thanh Lan, là xin mời chị Vân diễn đàn. Dạ vâng, xin mời chị Một Mình. Phương xin chào anh Hoàng Hà, Phương xin chào Tổng Bí thư Lý Thế Hùng, và Phương xin chào chú Chiêu Quốc Quốc, cô Thanh Lan cùng các bác các chú trong diễn đàn. Ngày hôm nay là lần đầu tiên Phương được nghe tiếng của Lý Thế Hùng, của chú Lý Thế Hùng. Thưa chú Lý Thế Hùng, ở đất nước Việt Nam của mình, cái thay đổi một cái chính quyền, lật đổ được cái chính quyền cộng sản thì cũng gần như Miến Điện. Nhưng mà ở Miến Điện đó, dù gì chăng nữa họ có cái sao bắt đầu là Sao Suu Kyi, người dân đã hướng về bà đó. Nhưng mà đất nước Việt Nam của mình chỉ cần kêu gọi tổng nổi dậy, người dân xuống đường biểu tình một cách ôn hòa thôi, rỉ rả ngày đêm miết như vậy là lật đổ được. Nhưng mà cái sao bắt đầu đó mập mờ chưa xuất hiện đó, thưa Tổng Bí thư Lý Thế Hùng. Cho nên bao nhiêu người dân ở trong đất nước Việt Nam hay đặt dấu hỏi và hay nghi ngờ một cái gì đó. Đó cho nên Phương mong rằng có một cái sao bắt đầu ở đất nước Việt Nam, không có được, không có cần xuất hiện rõ ràng, nhưng mà mờ mờ ra tên tuổi để cho họ có cái con đường để họ đi mạnh dạn họ xuống đường đó, thưa Tổng Bí thư. Là đó ý kiến của Phương vậy thôi. Và Việt Nam cần một cuộc tổng nổi dậy, toàn dân phải đứng lên. Đó là lật đổ cái chế độ cộng sản rất là dễ dàng, không có gì khó hết. Nhưng mà bây giờ người dân xuống đường ít quá đó, thưa Tổng Bí thư. Đó giờ chỉ con có một cái lời vậy thôi à. Con trả mít lại. Cảm ơn chị Phương đã có cái điều mà tôi nghĩ rằng là bày tỏ những cái sự mong muốn, cái sự ước muốn để làm sao tình hình Việt Nam có những xây hội đỡ hơn. Và đương nhiên ai cũng mong muốn là Việt Nam có một cái nhân vật giống như bà Aung San Suu Kyi. Nhưng mà thưa quý vị, tôi nghĩ rằng là như tôi có lập đi lập lại nhiều lần đó, mỗi quốc gia, xu hướng đấu tranh của mỗi dân tộc nó có những cái hoàn cảnh khác nhau. Đương nhiên tôi đơn cử là trường hợp và Hòa Thượng Thích Quán Độ, trường hợp Liên Quân Tân Lý, trường hợp Luật Sư Quỳ Hà Vũ, họ không phải là muốn trở thành những lãnh tụ đấu tranh hay là trở thành một những người coi như là một ngôi sao bắt đầu đi, nhưng mà họ đã can đảm sẵn sàng chấp nhận gian khổ để mà huy động. Nhưng mà chúng ta cũng biết rằng là cái điểm tựa để mà tạo một cái câu sự có dịch chú ý chung hoặc là cái sự tập hợp chung của mọi người á, nó đòi hỏi nhiều cái yếu tố khác nhau, nhiều cái hoàn cảnh khác nhau. Thì ngay cả tại Việt Nam hiện nay đó, như tôi vừa thưa quý vị lúc nãy đó, là ngoài cái hoàn cảnh nó chưa cho phép và cái sự mà phân tán hoạt động của các cái lực lượng đấu tranh đó, nó chưa có điều kiện công khai trực diện, cho nên chính lý do đó mà chúng ta đòi hỏi có một cái người nào đó hay là nhóm nào đó đó nó còn chưa đó, là bởi vì cộng sản Việt Nam đã tìm mọi cách được triệt hạ mọi lực lượng khi mà xuất hiện công khai. Họ đưa cái điều mà họ đưa ra điều 79, tức là những ai mà nhen nhóm tham gia đoàn thể tổ chức thì liền kết cái tội được gọi là âm mưu lật đổ chế độ và kết án từ coi như là 3 năm đến 10 mấy năm chẳng hạn như vậy. Hay là ai vừa có cho phát biểu hay là trả lời phỏng vấn báo chí mà có một số những cái nội dung hơi phê phán chế độ một cái đó, liền là kết cái tội coi là âm mưu, nghĩa là tuyên truyền chống phá nhà nước chẳng hạn như vậy. Tức là họ triệt tiêu tất cả mọi lực lượng, tìm mọi cách để xuất hiện. Mà khi mà những lực lượng đấu tranh hay những cái đoàn thể những cái người mà đấu tranh mà xuất hiện mà bị triệt hạ như vậy đó, thì chắc chắn không tạo được điểm tựa. Cho nên chính yếu tố đó mà Việt Nam hiện nay đang ở trong cái tình trạng khó khăn mà nó không giống như Miến Điện. Đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai nữa đó, thì Cộng sản Việt Nam như quý vị thấy là họ luôn luôn tìm mọi cách tuyên truyền để làm sao gây phân hóa hàng ngũ của những người đấu tranh. Thậm chí họ dựng lên những cái mục tiêu giả tạo, những cái chuyện không đâu ở đâu, những toàn là do họ dựng lên để làm gì? Để gây phân hóa, tạo sự nghi ngờ trong hàng ngũ của chúng ta. Mà suốt trong thời gian vừa qua, quý vị cũng đã từng chứng kiến. Ngay cả Linh của Vân Lý là cái người đã kiên trì đấu tranh chấp nhận biết bao nhiêu sự khó khăn, sự khủng bố rồi. Và Cộng sản Việt Nam còn dựng lên với trái lý như thế này, trái lý thế kia, chẳng hạn như vậy. Mà vẫn có người tin, vẫn có người đặt câu hỏi với cha, chẳng hạn như vậy. Hay là kể cả một số những người khác. Cho nên chúng ta cũng phải thấy rằng là bên cạnh chúng ta tìm mọi cách đoàn kết, tìm mọi cách để làm sao tạo những sự xuất hiện trong nước, nhưng mà ngược lại chúng ta còn phải đối phó những sự coi như là gian xảo, sự xảo quyệt của Cộng sản Việt Nam. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là với cái lý tưởng đấu tranh, với cái tinh thần đoàn kết và với cái lòng yêu nước đó, tôi nghĩ rằng đến một cái ngày nào đó chắc chắn nó sẽ diễn ra giống như điều cô Phương chia sẻ. Nó vấn đề còn vấn đề thời gian thôi, là bởi vì như quý vị thấy là Cộng sản Việt Nam họ tìm mọi cách để triệt hạ, họ tăng cường hàng ngũ công an để mà bắt người này chặn người kia, triệt hạ những nhóm này nhóm kia. Nhưng mà chúng quý vị thấy không, sau vụ Đoàn Văn Vương bị triệt hạ ngày 5 tháng Giêng đó thì liền Bắc Giang cũng có cái người sẵn sàng biểu tình, hay là Hà Tĩnh vừa rồi cũng kêu biểu tình, rồi vừa mới đây huyện Văn Giang vẫn tiếp tục biểu tình. vẫn tiếp tục kiên trì đấu tranh, thì tôi nghĩ là chính những cái làn sóng nhồi như vậy đó, thì đến một thời điểm đó nó vẫn đang bùng vỡ. Cũng giống như trường hợp mà Nguyễn Điện như quý vị thấy, mặc dù Aung San Suu Kyi ở trong tù như vậy, nhưng mà đâu có ai ngờ là sau khi ông Thanh Sen ông lên cầm quyền như vậy, người ta cứ nghĩ rằng là cái chế độ phân biệt miếng nghĩa là vững vàng như vậy, nhưng mà cuối cùng họ phải chấp nhận hòa giải và Aung San Suu Kyi để mà mở ra cái thế giới bên ngoài, để mà giải quyết vấn đề cấm vận kinh tế và chấp nhận một số những biến chuyển vấn đề dân chủ cũng như là thả tù nhân chính trị chẳng hạn như vậy. Những diễn biến đâu có ai ngờ trước đây, nhưng mà chính như cái áp lực đấu tranh từng ngày của chính người dân Miến Điện, của những áp lực thế giới, thì tôi nghĩ ngược lại phía Việt Nam cũng vậy. Những áp lực đấu tranh của chúng ta ở ngoài này cũng như là sự nỗ lực của đồng bào trong nước này, thì tôi nghĩ đến một ngày nào đó cái sự bùng vỡ là bởi vì chế độ độc tài nào đến cái lúc nào đó họ cũng không thể nào duy trì cái nguyên trạng mãi mãi, mà họ cũng không thể nào ngăn chặn cái khát vọng dân chủ, khát vọng tự do của người dân được. Mà tôi nghĩ rằng là thưa quý vị, sớm muộn gì, từ vì cộng sản Việt Nam đã đi ngược lại dân chúng, đi ngược lại cái nguyện vọng dân chúng, thì họ phải sụp đổ thôi, họ phải coi như là thay đổi thôi, họ phải chấp nhận cái sự vùng dậy của quần chúng. Cho nên tôi mong rằng là chúng ta nhìn trên cái chiều hướng đó để mà tiếp tục làm sao góp phần hỗ trợ cho những cái phong trào dân chủ trong nước. Thì tôi xin được chia sẻ như vậy, thưa anh Hoàng ạ. Dạ vâng, cảm ơn Lý Thế Hùng. Vâng, đã trở lại với quý tôi, xin được mời quý thính giả có cái số phone cuối là 4758, xin mời. Dạ, xin phép trước là tôi cảm ơn mình tổ chức. Dạ thưa, tôi có một chút xíu thắc mắc có thể xin đề nghị và hỏi. Dạ thưa, trường hợp cho phép tôi được nói cho ít chậm tại tôi, thì tôi muốn có làm thế nào ở Việt Nam có giới tiếp xúc một cái lương tâm, muốn bảo tồn mình tương lý đạo đức của nền giống Lạc Hồng. Xin yêu cầu biểu quyết đề nghị vào thời điểm thuận tiện, hiện tại Việt Nam cần có một căn hội nghị dân hồng với những lá phiếu trung thực của những tâm hồn đạo đức lương thiện với mục đích tranh đấu để thay đổi chính pháp của nước xã hội chủ nghĩa ảo tưởng của Việt Nam. Nên cần, theo tôi nghĩ là cần phải có một thế lực theo đường lối nhân đảng để bảo vệ nhân quyền, để hướng dẫn và xây dựng cho giới trẻ Việt Nam. Là làm thế nào mà những tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, làm thế nào cho họ hiểu được, thì họ mới rõ, họ mới biết được làm thế nào trong khi họ thi hành công vụ. Bởi vì bây giờ cái đường tranh đấu còn dài chưa biết chừng nào, nhưng trước nhất là muốn cứu giãn cái tình trạng những người mà bị công an nó đối xử mà không có tôn trọng nhân phẩm của con người đó, nên họ hiểu chút đỉnh. Và trường hợp hay là thế nào mà ông bà cô bác ở Việt Nam hiểu được cái ý nghĩa của cái bản tuyên ngôn nhân quyền quốc tế. Bởi vì Việt Nam là một thành viên thì tất nhiên là sau này đường lối và luật lệ cũng phải thay đổi. Nhưng rất tiếc hiện giờ là công an nó chỉ thi hành cái công vụ của nó thôi, chứ nó không có hiểu về cái phải đối xử thế nào để tôn trọng cái nhân phẩm của con người. Dạ vâng, vâng, xin cảm ơn bà rất là nhiều nha. Dạ vâng, xin cảm ơn bà. Dạ vâng, cảm ơn bà rất là nhiều. Vâng, thì chúng tôi cũng xin được, vì thời gian chúng tôi rất là eo và bằng, nhưng mà rất là nhiều bàn tay để mà đưa vào trong chương trình này đó. Thì xin mời quý vị ngắn gọn dùm, chẳng đưa ra một số những cái nhận định mà chúng ta đưa ra những câu hỏi để cùng chia sẻ với nhau, đó là cái điều mà chúng tôi rất là mong mỏi. Vâng, thì xin mời ông Lý Thục. Dạ vâng, cái tâm tình của bác vừa đề cập thì tôi nghĩ là mình ghi nhận, thưa anh Hoàng Hà, và tôi nghĩ rằng là cái điều đó là bác mong muốn để làm sao có những cái tài liệu về vấn đề nhân quyền để giúp cho người dân trong nước hiểu rõ hơn đó, thì tôi xin được ghi nhận cái đề nghị của bác và sẽ nỗ lực để làm sao chúng ta có những tài liệu tiếng Việt để mà gửi về Việt Nam để giúp cho người dân ở trong nước. Và hiện nay những cái nỗ lực đó cũng đang được tiến hành rất là nhiều, nhiều tổ chức đang làm cái chuyện đó, nhưng mà tôi xin ghi nhận ý kiến của bác và sẽ thực hiện cái điều này. Dạ vâng, cảm ơn ông Thế Thường. Xin trả lại với chị Thanh Lan. Dạ vâng, để Lan xin mời một vị chapter là anh chú Việt Nhân, xin mời chú ạ. Vâng, tôi là Việt Nhân 52, xin chào chị Thanh Lan, chào anh Hoàng Hà, xin chào ông Tổng Bí Thư Lý Thông. Như sự trình bày của ông Tổng Bí Thư thì cái vấn đề của Miến Điện nó khó có thể xảy ra tại Việt Nam, tại vì cái vấn đề áp lực của quốc tế về vấn đề kinh tế, tức là bao vây kinh tế Miến Điện khó khăn trên cái lĩnh vực kinh tế, và Miến Điện thấy rằng cái sự bùng vỡ về vấn đề kinh tế có thể xảy ra tại Miến Điện nên họ thay đổi, tức là nói lẫm các vấn đề đàn áp các phong trào đấu tranh dân chủ của Miến Điện, cũng như là trả tự do cho bà San Suu Kyi, cũng như là cho bầu cử tự do ở Miến Điện như vừa rồi chúng ta thấy. Thì theo nhận định của ông Lý Thế Hùng thì vừa rồi cái vấn đề của Miến Điện nó khó có thể xảy ra tại Việt Nam. Việt Nam nó không có những cái yếu tố áp lực quốc tế như Miến Điện. Thì như vậy chúng ta vẫn tiếp tục đấu tranh theo cái đường lối cũ là vận động sức mạnh của quần chúng. Nhưng mà theo như chúng tôi nhận thấy là trong giai đoạn vừa qua chúng ta có nhiều nỗ lực, tức là nhiều nhà đấu tranh dân chủ đã đứng lên thì chống đối chế độ Cộng sản, nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục đàn áp rất là dã man, nên phong trào đấu tranh dân chủ ở trong nước không thể lớn mạnh giống như ý muốn của chúng ta, có thể thay đổi được cái chế độ đem tự do dân chủ tới cho Việt Nam. Như vậy thưa với ông Lý Thế Hùng, Đảng Việt Tăng có một cái giải pháp nào hay một cái đường lối nào khác hơn để cô lập Đảng Cộng sản Việt Nam, và có một cái giải pháp nào để vận động quốc tế làm áp lực giống như là Miến Điện trong giai đoạn trước đây hay không? Vì chúng ta cũng đã thấy rằng Việt Nam chúng ta trước đây cũng Đảng Cộng sản cũng đã bị cấm vận rất là nghiêm ngặt, nhưng mà sau đó thì vì quyền lợi quốc tế nên quốc tế đã giải tỏa tất cả những áp lực đó. Và bây giờ thì Đảng Cộng sản Việt Nam họ trên cái vấn đề kinh tế họ rất là vững mạnh, và họ bao giờ với tất cả các nước và trong định chế quốc tế hầu như họ đều có mặt. Như vậy chúng ta với cái, và hơn nữa cái sự đàn áp dã man của Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục như vừa hơn, thì Việt Tân có một cái giải pháp nào khác hơn để vận động cái sức mạnh của quần chúng để tạo áp lực Đảng Cộng sản Việt Nam phải thay đổi, hoặc là Đảng Cộng sản Việt Nam phải ra đi? Đó là cái câu hỏi tôi đặt với Đảng Việt Tân. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin trả cái mic lại cho chị Anh Lan. Dạ xin cảm ơn chú Việt Nhân. Dạ xin mời ông Hùng ạ. Dạ vâng, cảm ơn. Do vì sách tôi vừa rồi mới đặt câu hỏi thì Đảng Việt Tân có cái phương pháp phương hướng đấu tranh nào khác để mà tác động hơn cái tình hình Việt Nam ngày hôm nay. Thì trước khi chia sẻ cái điều này đó thì tôi xin được phân tích với quý vị thế này, là chúng ta nhìn về Đảng Cộng sản Việt Nam hay chế độ Cộng sản Việt Nam ngày hôm nay với khoảng chừng 10 năm trước đây đó, là họ yếu đi hay là mạnh lên? Thì thưa quý vị, theo tôi đó thì càng ngày Cộng sản Việt Nam càng yếu đi chứ không phải mạnh lên. Cái yếu đi này đó nó do những cái áp lực đấu tranh của chúng ta, sự vận động cô lập của thế giới. Và đương nhiên Cộng sản Việt Nam trước đây bị cấm vận Hoa Kỳ, bị những áp lực của thế giới, nhưng mà vì vấn đề buôn bán, vì vấn đề đầu tư họ có những nới lỏng như vậy. Nhưng mà quý vị thấy sự nới lỏng đó Cộng sản Việt Nam cũng đâu có mạnh hơn đâu. Tôi nghĩ là nếu mà Cộng sản Việt Nam họ mạnh lên, họ kiểm soát được tình hình rồi đó, thì họ không đến nỗi nào mà phải dùng công an để coi như là đàn áp người dân một cách mạnh mẽ như hiện nay so với quá khứ. Hay là Cộng sản Việt Nam đã đưa ra điều 79 hay là điều 88 để buộc tội một cách nghĩa là có thể coi như là ngoan cố và vô lý đối với những người chỉ phát biểu bày tỏ những quan điểm vấn đề tự do dân chủ, hay là họ chỉ tham gia một cái đảng Việt Tân hay là đảng này đảng kia, gọi là âm mưu lật đổ chế độ. Khi một cái chế độ suy yếu là cái chế độ mà nhìn thấy đâu người dân cũng chống đối, nhìn thấy đâu người dân bất mãn phản đối đó, thì rõ ràng thưa quý vị nhìn thấy rằng là Cộng sản Việt Nam ngày hôm nay họ không mạnh đâu, họ đang bị suy yếu. Đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai là nếu Cộng sản Việt Nam vẫn mạnh đó thì họ phải thay đổi hiến pháp làm chi của phải không quý vị? Họ có hiến pháp từ năm 92, họ cứ cải tổ làm sao để họ tiếp tục duy trì quyền lực? Thế tại sao bây giờ họ lại lập cái ủy ban gọi là thay đổi hiến pháp? Và hiện nay ở trong chính trung nội bộ Cộng sản Việt Nam cũng đưa ra yêu cầu là bây giờ nếu thay đổi hiến pháp thì trở lại cái hiến pháp năm 1946. Mà cái hiến pháp 1946 đó là hiến pháp mà chấp nhận cái bối cảnh xung đột chính trị đang nguyên, công nhận quyền tư hữu, và thứ ba là công nhận một số quyền căn bản người dân, đó là quyền biểu tình, quyền tự do ngôn luận, quyền nghiệp tự do lập hội. Thế nếu mà Cộng sản mạnh vẫn độc quyền như vậy đó thì đâu có nhu cầu trong nội bộ phải đưa ra trở lại cái hiến pháp năm 46. Cái điều kế tiếp nữa là nếu Cộng sản Việt Nam mạnh, họ kiểm soát tất cả đó, thì huống như chi là Quốc hội Cộng sản Việt Nam bây giờ phải đi thảo luận về cái gọi là đạo luật về vấn đề cho phép biểu tình, mà sẽ phải thông qua vào cuối năm nay hay là chậm lắm là đầu năm 2013. Thì rõ ràng thưa quý vị, những cái áp lực đấu tranh từ hải ngoại, những áp lực của thế giới với vấn đề nhân quyền, những cái sự kiên trì đấu tranh của các nhà dân chủ và những người dân trong nước đó đang làm cho Cộng sản Việt Nam họ không thể nào tiếp tục duy trì cái tình trạng độc tài giống như 10 năm trước đây hay 20 năm trước đây, mà họ có chứng thay đổi để Có thể sự thay đổi đó nó thỏa mãn cho một số những cái đòi hỏi và họ sẽ kéo dài sự tồn tại. Nhưng mà rõ ràng, để mà dễ dàng cho quý vị nhìn thấy, Cộng sản Việt Nam ngày hôm nay giống như một cái cây cây đang chín từ từ. Và khi mà cây cây chín từ từ, nó sẽ thấy rụng thôi, nó phải ung thối. Và cái sự ung thối đó là chính những tác động đấu tranh mà chúng ta kiên trì. Cho nên cái quan điểm của Đảng Việt Thanh là nhìn thấy, theo chúng tôi nghĩ, có thể quý vị nhìn đó là một sự cường điệu, nhưng mà tôi vừa phân tích quý vị không phải là đây là một sự cường điệu hoàn toàn, mà đây là một sự phân tích để nhìn thấy sức mạnh giữa địch và sức mạnh giữa quần chúng. Thì chúng ta thấy rằng là cái lực đấu tranh, cái sự can đảm của người dân càng ngày càng nhiều hơn, càng mạnh mẽ hơn. Thưa quý vị, là một cái người đấu tranh ở trong nước, họ còn những phương tiện tài chính, thì một khi họ bị bắt, gia đình họ bị cô lập vấn đề kinh tế, nhưng mà hải ngoại vẫn tiếp tục kiên trì hỗ trợ giúp đỡ như vậy, thì họ vẫn sẵn sàng lên tiếng, vẫn sẵn sàng can đảm. Như trường hợp mà anh Điếu Cày, Nguyễn Văn Hải, là cương quyết không nhận tội, cương quyết không nhận tội, chấp nhận vấn đề, nghĩa là chấp nhận sẵn sàng nghĩa là đối đầu với chế độ. Thì cái gương can đảm như vậy đã khuyến khích giúp cho những người đấu tranh khác. Cho nên tôi nghĩ rằng là cho đến ngày hôm nay, cái tình hình đấu tranh cũng như cái hoàn cảnh đấu tranh của chúng ta đó đang ở vào một thế tiến rất là mạnh. Cho nên chính vì lý do đó, Đảng Việt Thanh không nhìn thấy rằng là phải thay đổi đường lối thế nào. Chúng tôi vẫn tiếp tục là làm sao vận động quốc tế để tăng thêm áp lực, đưa những trường hợp mà vô lý đàn áp vô lý trong nước để thế giới tiếp tục cô lập. Cái thứ hai nữa là hỗ trợ những người dân oan, hỗ trợ công nhân, hỗ trợ nhà dân chủ để mà tiếp tục đấu tranh và tạo điều kiện làm sao chúng ta xuất hiện công khai để đối đầu trực diện trong nước. Thì đó là cái phương hướng, đó là cái đường hướng mà hiện nay tôi nghĩ rằng là Đảng Việt Thanh cũng như các tổ chức khác thấy rằng là đó là cái phương pháp hữu hiệu nhất mà chúng ta phải làm, là bởi vì chúng ta đang ở trên đường thắng và Cộng sản Việt Nam đang ở trong cái tiến trình soi mòn quyền lực do nhiều những tác động khác nhau. Thì tôi xin được chia sẻ như vậy, thưa Đoàn Hà. Dạ vâng, xin cảm ơn ông Hùng ạ. Vậy là xin mời một vị chapter tiếp nhé. Dạ vâng, xin mời chị. Xin mời chị 123 nhé. 123 xin chào tất cả các quý vị đang có mặt trong diễn đàn 123. Xin chào ông Hùng. 123 có đặt câu hỏi như này. Trong 37 năm qua chúng ta đấu tranh chống độc tài cộng sản, nhưng mà tại sao không cộng sản vẫn chưa sụp đổ? Thì theo như cái ý của 123 là cái này là do một phần là cộng đồng quốc tế, một phần là do cộng đồng quốc tế đã nuôi sống cộng sản. 123 là lấy ví dụ như này, vì là tất cả các cái nước mà muốn quan hệ với Việt Nam thì họ lại mang tiền vào để xóa đói giảm nghèo, cứu đói cho cộng sản Việt Nam, thì cái tiền xóa đói giảm nghèo đó không đến tay người dân. Và lại là ai làm ra cái nạn đói ở trong những cái nước chế độ độc tài như là cộng sản, chỉ có một cái đảng cộng sản thôi, mà một hoặc là một cái tên độc tài thôi, nó sẽ làm cho hàng nhiều triệu những người bị đói kém. Thì cái tiền mà xóa đói giảm nghèo đó nó có giúp ích gì được không? Mà nếu mà diệt độc tài hoặc là diệt cộng sản thì nó sẽ có hữu hiệu rất là nhiều, nó sẽ cứu được hàng nhiều triệu người bị không có bị đói mà bị khổ. Đó là ở các cái nước tự do dân chủ không có đói nghèo là vì như vậy. Thì chúng ta làm như thế nào để cho cộng đồng quốc tế nhìn thấy được, và cái tiền của chúng ta đóng góp, và cái tiền GDP của chúng ta ở các nước đó đóng góp đó, cái tiền đó, và làm sao chúng ta tranh đấu để có được cái đồng tiền để mà nhân quyền cho các cái nước còn chưa có được nhân quyền. Đó là cái tiền đó đi vào cái vấn đề nhân quyền thì nó hơn là về xóa đói cận giảm nghèo. Thì 123 chỉ có cái ý kiến như vậy, tranh đấu về cái vấn đề nhân quyền cho các cái nước còn có những độc tài, nó có hiệu quả hơn nhiều. Một thằng nó diệt được một thằng là cứu được cả trăm triệu người đói kém đó. Thì đây là 123 có cái ý kiến như vậy. Thì bây giờ 123 xin xuống trả lại cái mic cho ốp điều hành diễn đàn. Xin cảm ơn tất cả các quý vị. Cảm ơn chị 123 rất là nhiều. Trước khi chúng tôi mời ông Lý Thế Hùng đó thì chúng tôi thông báo đó là chúng tôi sẽ rời diễn đàn vào lúc khoảng 7 phút nữa, nhưng mà diễn đàn vẫn tiếp tục chương trình với ông Lý Thế Hùng khoảng 30 phút sau. Nhưng mà trước khi chúng tôi mời ông Lý Thế Hùng đó thì chúng tôi có một cái thông báo mà tương đối khá là nóng bỏng đó, là muốn được chia sẻ với quý vị thính giả của chúng tôi ở đây đó, là nếu mà không có gì trở ngại thì chúng tôi sẽ có một cái phần nói chuyện của các anh chị em trong diễn đàn với cha Nguyễn Văn Bình, là người chánh xứ Yên Kiện thuộc cái tổng giáo phận Hà Nội đó, đã bị công an cộng sản Việt Nam hành hung rất là nặng nề, mà chúng tôi muốn quý khán giả nghe theo dõi cái việc này. Vâng, xin trở lại với ông Lý Thế Hùng. Dạ, xin mời ông Lý Thế Hùng ạ. Dạ vâng, tôi thì tôi lắng nghe ý kiến của chị Bộng 23 đó, thì hoàn toàn đồng ý trên cái nhìn của chị, và tôi nghĩ là nếu mà cộng đồng chúng ta mà làm được những cái điều giống như chị 123 đề nghị, tôi nghĩ đó là một cái yếu tố để hỗ trợ trong cái chuyện mà vận động về áp lực nhân quyền đó, thì tôi xin được tán đồng cái đề nghị của chị. Vâng, xin cảm ơn anh Hùng, chắc là chúng ta mời vị thính giả tiếp ạ. Dạ vâng, chúng tôi xin được mời vị thính giả trên đường dây ạ. Xin mời anh đó. Vâng, Mạnh Vũ xin chào quý chiến hữu, quý anh chị đang trên diễn đàn hội luận phỏng vấn hiện tình Việt Nam. Chào ông Lý Thế Hùng, Mạnh Vũ ở UK. Trước tiên thì Mạnh Vũ gửi lời chúc sức khỏe của ông Lý Thế Hùng và các đảng viên của Đảng Việt Tân luôn mạnh khỏe và chân cứng đá mềm để đi tới đỉnh, tới đích, giải thể chế độ bạo quyền cộng sản để đem lại tự do dân chủ nhân quyền cho dân người Việt Nam. Xin ông Lý Thế Hùng chia sẻ hai vấn đề tôi xin đưa ra. Thứ nhất, vấn đề dân oan. Trong nước mấy tuần qua người ta thấy rằng nổi lên rất là mạnh, thì họ đã bước qua một cái giai đoạn bất bạo động rồi, sau khi cái vấn đề của ông Đoàn Văn Vương và các vụ nổ cũng như vụ tấn công những cái tên ác ôn công an của Việt Cộng, những cái nhà của họ đó, thì vấn đề này đã có làm cho bảo quyền Việt Cộng giảm bớt sự tàn độc đàn áp dân oan hay không. Cái thứ hai là Đảng Việt Tân đã có những cái hoạt động, có những cái lịch sử rất là lâu dài, đã hy sinh về cái cuộc đấu tranh này bằng xương máu cũng như sức lực, thì chúng ta thấy rằng cái khả năng rất là cao, nói thẳng như vậy. Nhưng mà có thể là yểm trợ, đặc biệt là yểm trợ cho những người dân oan này hay không, và có thể đủ khả năng để vận dụng một cuộc đứng dậy của toàn dân hay không. Vâng, xin cảm ơn ông Lý Thế Hùng, xin cảm biết lại. Dạ vâng, xin mời ông Lý Thế Hùng lên tiếng. Dạ vâng, thưa hai câu hỏi mà liên quan về vấn đề dân oan, thì trước hết quả thực đúng như vậy. Sau cái vụ Thiên Lãng và cái việc mà gia đình Đoàn Văn Vương đã phải tu vệ để mà chống lại cái lực lượng cưỡng chế công an gần trên 100 người đó, thì nếu chúng ta nhìn đây nó là một cái hành động bạo động, tức là dùng bom gas tự chế cũng như dùng súng hoa cải để mà đối kháng lại, thì đương nhiên nếu nói đây nó là một cái hành động bạo động thì đúng, tôi bị dùng tới súng đạn gây chết người. Thế nhưng mà tôi nghĩ là trong trường hợp Đoàn Văn Vương này đó, có thể nói là anh đã rơi trong trường hợp tuyệt vọng rồi, tức là chỉ có còn đường chết thôi. Là bởi vì ngày 26 tháng 11 năm 2011, khi mà huyện Tiên Lãng ra cái lệnh là giải tỏa, thu hồi của những cưỡng chế như vậy đó, thì anh Đoàn Văn Vương đã coi như là mang hồ sơ đi hết tất cả những nơi này nơi kia ở Hải Phòng cũng như là huyện Tiên Lãng để cầu xin là ngưng cái lệnh của những cưỡng chế để mà làm sao giải quyết cái chuyện này với gia đình anh, là bởi vì coi như họ cưỡng chế, họ thu hết tất cả những cái gì mà anh đã coi như là hy sinh bỏ ra, coi như còn hàng tỷ đồng để mà xây dựng lên sự nghiệp suốt trong cơn 17 năm. Thì khi một con người mà rơi vào cái tình trạng tuyệt vọng, mà cả cái chế độ từ Hải Phòng cho đến Tiên Lãng đó làm ngơ như vậy đó, thì thưa quý vị ở trong hoàn cảnh đó thì mình chỉ có con đường chết thôi. Cho nên tôi nghĩ rằng là cái phản ứng mà dùng súng hoa cải, người em của anh dùng súng hoa cải này kia đó, thì tôi nghĩ mình phải thông cảm, đây nó là hành động tự vệ chứ không phải là đây là một hành động đối đầu có kế hoạch, có nguyên tắc. Cho nên chính vì lý do tôi nghĩ rằng là chúng ta không nên nhìn cái vụ mà anh do Đoàn Văn Vương là coi như là dùng súng đạn để mà chống lại, là bởi vì đây nó là sự tự vệ. Và từ cái nguyên tắc như vậy chúng ta mới nhìn thấy rằng là đối với những người dân oan đó, hiện nay đó, họ cũng rơi hoàn cảnh giống như ông Đoàn Văn Vương, là từ có những người từ mấy chục năm nay, có người mấy năm nay là kêu là chỉ một cái mảnh đất mảnh vườn của mình mà cưỡng chế thu hồi mà trả một số tiền rất là rẻ mà. Rồi sau khi đó họ lấy cái ruộng đất rồi lại bán lại cho người khác một cách giá cao hơn. Hoặc là nghe là để nó không sử dụng chẳng hạn như vậy. Thì rõ ràng là dân oan ở ngày hôm nay có thể nói họ rơi vào cái tình trạng cùng cực. Và tôi nghĩ là khi mà cái con người mà ở vào cái tình trạng mà coi như là cùng cực như vậy đó, thì đương nhiên họ phản ứng nó có nhiều những cái hành động khác nhau. Nhưng mà đối với tôi nhìn chung đó, bà con dân oan vẫn là tay không, bằng cái tấm lòng của họ vẫn tiếp tục những người đấu tranh. Và chính cái sự đấu tranh như vậy, và với cái phương pháp đấu tranh vốn bạo động như vậy đó, thì tôi rõ ràng cho thấy rằng là Cộng sản Việt Nam cách đây vài ba năm họ có thể gọi là đàn áp một cách thô bạo, nhưng mà sau này đó họ không thể nào thô bạo được, mà qua cái sự kiện và Huỳnh Văn Giang đã tổ chức một buổi đối thoại với những đồng bào bà con dân oan để mà trình bày giải thích. Thế nhưng mà trước cái sự phản kháng mạnh mẽ của bà con dân oan đó, là cuối cùng gọi là cán bộ huyện Văn Giang đều trốn hết chẳng hạn như vậy, thì rõ ràng đây là một cái sự thắng lợi, đây là cái ý chí đoàn kết của bà con dân oan đã làm áp lực khiến cho những cán bộ Cộng sản Việt Nam thi hành về việc một cái cưỡng chế giải tỏa này. Như theo cái luật ruộng đất đó, thưa quý vị, là luật thì trung ương đưa ra, nhưng mà quyết định thu hồi giải tỏa hay là cưỡng chế này chỉ là giao cho cán bộ huyện lo, và trung ương địa phương á lại không có được cái sự coi như là giải thích rõ ràng và tùy tiện của từng địa phương. Như vậy thì chắc chắn nó sẽ tạo ra nhiều cái vấn nạn, và tôi nghĩ là cái vấn đề dân oan nó sẽ là cái vấn nạn lớn cho Cộng sản Việt Nam trong những năm trước mặt. Khi mà như tôi vừa chia sẻ lúc nãy đó, cái luật đất đai năm 2013 đã đảo hàng 20 năm mà coi cho thuê như vậy đó, nó sẽ là vấn đề lớn. Nó giống như là xảy ra cái hiện tượng năm 1988-89, tức là cán bộ huyện lấy những ruộng tốt mà trước đây cho nông dân thuê để đưa cho những thân nhân hay cho những người và sẵn sàng trả tiền đúc lót cho cán bộ huyện sử dụng, rồi lại lấy những ruộng xấu cho nông dân tiếp tục thuê, thì đó nó tạo ra cái tình trạng bất mãn, và chắc chắn thế nào nó cũng sẽ tạo sự xô xát trong những năm trước mặt. Thì đó là cái mà tôi nghĩ là cái vấn đề dân oan sẽ là cái vấn đề bùng nổ trở lại. Cái thứ hai là Đảng Việt Tân sẽ hỗ trợ thế nào vấn đề dân oan đấy, thưa quý vị. Đương nhiên không phải Đảng Việt Tân không, mà có nhiều tổ chức, nhiều đoàn thể khác cũng hỗ trợ cho bà con dân oan, là bởi vì hai lý do sau đây. Lý do thứ nhất là chúng ta phải luôn luôn đứng về phía quần chúng, đứng phía người dân. Mà khi mà người dân họ gặp những hoàn nạn, gặp những khó khăn như vậy, buộc lòng chúng ta phải giúp đỡ, phải hỗ trợ tối đa. Thì cái sự hỗ trợ đó không phải Đảng Việt Tân không, mà có những đoàn thể tổ chức khác, là chúng ta giúp đỡ họ phương tiện. Ví dụ như là quý vị thấy những bà con mà sống ở những vùng xa, vùng những nông thôn mà bây giờ về Hà Nội hay về Sài Gòn để mà nộp đơn khiếu kiện, họ đâu có tiền đi di chuyển từ, ví dụ như là từ An Giang hay là từ Sóc Trăng lên Sài Gòn, mỗi lần đi như vậy là tốn biết bao nhiêu tiền, mà đâu phải đi từ sáng đi chiều về, mà nhiều khi đi ở lại các có những phần lễ này tháng kia, mà khi mà đi như vậy thì không có công ăn việc làm, mà rồi ngủ bờ ngủ bụi, rồi ở Sài Gòn ở Hà Nội họ phải có chỗ ăn, chỗ ở, chỗ sinh, nghĩa là chỗ làm vệ sinh này kia. Thế thì tất cả những cái đó nếu không có sự hỗ trợ của nhiều đoàn thể tổ chức của bà con thì chắc chắn họ không làm được. Quý vị cứ tưởng tượng là một người từ vùng Sóc Trăng mà đến Sài Gòn như vậy, họ tốn ít nhất là từ $5 cho đến $10 để sống. Đó là một ngày, hai ngày. Mà nếu bây giờ ở một tuần lễ như vậy thì số tiền rất là lớn. Cho nên tôi biết là không phải Đảng Việt Nam không, mà có nhiều đoàn thể tổ chức đã kiên trì giúp đỡ để cho bà con có phương tiện để mình đòi công lý. Và chính vì những phương tiện giúp đỡ tổng đòi công lý như vậy đó mà bà con đã kiên trì đấu tranh cho đến ngày hôm nay. Và như quý vị thấy, đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai đó, Đảng Việt Nam cũng như đoàn thể tổ chức giúp hỗ trợ là vấn đề làm sao tiếng nói của họ được thế giới bên ngoài biết đến. Thì qua đài phát thanh Chân Trời Mới của Đảng Việt Tân, cũng như qua phương tiện truyền thông của nhiều tổ chức khác, cũng đã đưa cho bà con những tiếng nói, những oan ức của bà con ra ngoài này, và chúng ta dịch lại những cái điều đó qua tiếng Anh, qua tiếng Pháp, qua những ngôn ngữ khác để chuyển đến những cơ quan truyền thông quốc tế hay là những tổ chức NGO để làm sao họ lên tiếng can thiệp. Thì tôi nghĩ là những cái hỗ trợ đó là những hỗ trợ cần thiết. Để làm gì? Để họ vừa có phương tiện, vừa được thế giới biết đến, để học những sự đấu tranh công lý của họ đó. Và vì lý do đó mà tôi nghĩ rằng là cái áp lực dân oan ngày hôm nay, thưa quý vị, đã trở thành một vấn nạn lớn cho Cộng sản Việt Nam. Và tôi cho đó là những cái điều mà chúng ta đã làm, và bà con dân oan rất kỳ vọng vào sự hỗ trợ cộng đồng hải ngoại. Thì tôi xin được đóng góp ý kiến như vậy, xưa trả lại cho chị Thanh Lan và anh Hoàng. Dạ vâng, cảm ơn Lê Thế Hùng. Vâng, kính thưa quý vị thính giả, Chúng tôi cũng xin được có một cái thông báo là chúng tôi sẽ ở lại đây cho đến 12:30 giờ miền Đông Hoa Kỳ. Thì bây giờ chúng tôi cũng vẫn tiếp tục nhận phone của quý thính giả gọi vào với cái số phone là 617-297-2426. Vâng, chúng tôi xin được tiếp tục nhận phone của quý thính giả cho đến 12:30, tức là còn 25 phút nữa. Chúng tôi trở lại với chị Thanh Lan và chúng tôi xin được thông báo điều đó với quý thính giả của đài tiếng nói tôi. Dạ, trước khi mà tiếp tục cuộc thảo luận ngày hôm nay, Thanh Lan cũng xin cảm ơn ông Hùng đã nán lại thêm 30 phút. Và cũng xin cảm ơn quý đài tiếng nước tôi đã cho thêm diễn đàn thêm 30 phút nữa. Và để tiếp tục cuộc thảo luận, Lan xin mời chú Thủy Tuyết ạ. Mời chú. Thủy Tuyết xin chào diễn đàn. Chào ông Lý Thái Hùng. Sự thật mà nói thì như thế này, tôi có những cái tâm tư suy nghĩ của cuộc đời tôi mà tôi muốn nói với ông để thấy rằng đất nước hiện tình ngày hôm nay trên mọi vấn đề. Một người đứng lên thì 10 người cầm ly rượu uống. Ông có hiểu điều này không? Tất nhiên là ngày hôm nay cả nước đều uống rượu. Và Cộng sản họ đã làm mơ màng người dân. Họ đã ru ngủ người dân bằng chất rượu. Để họ quên hết những cái nhục nhã, những cái đau thương đi. Và cái thứ hai là cái đạo đức. Ông Lý Thái Hùng ạ. Một đứa trẻ 8 tuổi mà nó giết người như vậy thì ông nghĩ rằng ở trên thế giới này có cái đứa trẻ nào nó giết người vậy không? Thành tử ra cái đạo đức nó bị băng hoại rồi. Cho nên người ta vô cảm. Trai thì rượu chè, gái thì đi điếm, con nít thì cướp giật và giết người. Đó là cái đau khổ nhất của đất nước ngày hôm nay. Cho nên mục đích của tôi ngày hôm nay lên bao thoát này để nói là làm sao cho 87 triệu dân đều viết xuống cái ngôi mộ Hồ Chí Minh một câu là người này có công gây tội ác cho dân tộc và cho thế giới. Mà khi người dân đã viết được lên ngôi mộ như vậy thì Cộng sản không còn chỗ ở nữa. Tôi không chia sẻ sai mà tôi muốn nói là nghĩa này, tất cả các đảng phái đó hãy dồn tất cả những cái đạo đức của mình, dùng hết tất cả mọi cái tâm lý tâm tình của mình cho dân tộc để cho họ thức tỉnh và họ vũ cái áo Cộng sản ra khỏi cái tâm lực họ đi để họ tỉnh thức được và lúc đó họ cùng nhau đứng lên đấu tranh. Chứ còn ngày hôm nay chỉ một vài bóng, một vài nơi thì cái đó tôi thấy nó cũng còn mệt mỏi lắm. Đó là cái tâm sự của tôi. Tôi xin chào ông. Bài đó. Còn họ cũng rất là đạo đức chứ. Tại vì nếu không có đạo đức thì họ không đứng lên tranh đấu để giành lại cái quyền lợi cho dân tộc chúng ta. Chắc có lẽ là không biết là cái từ ngữ đó nó có làm cho mọi người hay là các đảng phái khác họ cảm thấy bị xúc phạm hay không. Nhưng mà thật sự mà nói, những người đang đi ra để mà tranh đấu cho cái quyền lợi đất nước đó, cho dân tộc để mà sống, tới là làm sao triệt hạ với chế độ Cộng sản đó, mà đem cái sự no ấm đến cho người toàn dân đó, thì họ hoàn toàn họ sống về đạo đức. Vâng, thì đó là cái lời chia sẻ chúng tôi cũng muốn được gửi đến vị Chester trong diễn đàn vừa qua. Và sau đây thì chúng tôi xin được mời ông Lý Thái Hùng chia sẻ thêm về cái phần này có liên quan đến câu hỏi mà họ bên Chester họ đặt với ông Lý Thái Hùng. Xin mời ông. Tôi nghĩ rằng là cái sự quan tâm của vị chắc tôi vừa rồi đó nó cũng là cái tình trạng chung mà chúng ta nhìn thấy là cái sự suy đồi đạo đức ở tại Việt Nam nó vô cùng cùng cực. Và tôi hoàn toàn đồng ý là cái tình trạng suy đồi đó nó ở mức như là báo động. Là bởi vì Việt Nam ngày hôm nay có thể nói rằng là đồng tiền là trên hết. Và chế độ Cộng sản Việt Nam họ tạo ra cái trường hợp đó. Và cái việc mà giải quyết cái chuyện đạo đức cùng cực mà nó suy thoái cùng cực đó, tôi nghĩ rằng là chúng ta không thể nào chờ sau khi chúng ta chấm dứt chế độ Cộng sản được. Và chúng ta phải làm ngày hôm nay. Và chúng tôi nghĩ rằng là Đảng Việt Tân hay các đoàn thể các tổ chức hay các những cái cơ quan truyền thông mà có những cái tâm huyết để làm sao giúp nó cải thiện cái tình trạng xã hội suy đồi này kia đó, nó là cái yếu tố then chốt. Thì một trong những nỗ lực mà chúng tôi cố gắng làm đó là làm sao coi như là vận động để mà đẩy mạnh về cái vấn đề xã hội dân sự để xuất hiện tại Việt Nam. Là bởi vì thưa quý vị, một mặt chúng ta đưa ra vận động để làm sao áp dụng cái phương pháp đấu tranh bất thụ động ở trong nước. Nhưng bên cạnh cái phương pháp đấu tranh bất thụ động để mà làm soi mòn cái quyền lực chế độ, nhưng mà ngược lại làm sao chúng ta phải tăng cường cái quyền lực của người dân. Nó phải hạt như thế song song trong phương pháp đấu tranh bất thụ động. Tức là một mặt chúng ta vận động người dân phát động những cái hình thức đối kháng để làm sao xoay mòn cái quyền lực thống trị của chế độ. Nhưng mà song song với đó chúng ta làm sao tăng cường được cái khả năng ảnh hưởng và cái lực của quần chúng càng gia tăng để mà đè bẹp cái ảnh hưởng hay là những cái sức đàn áp của chế độ. Thì muốn gia tăng cái sức mạnh của người dân như vậy thì cái phương pháp xây dựng cái xã hội dân sự ở trong cái đất nước Việt Nam nó cần thiết. Mà cái xã hội dân sự đó là gì? Đó là hình thái của sự xuất hiện của những đoàn thể quần chúng dưới nhiều dạng khác nhau, có thể là hội ái hữu một cái tỉnh huyện nào đó, một cái hội về vấn đề âm nhạc, kể cả những đoàn thể về vấn đề tôn giáo, hay là nghiên cứu vấn đề đạo đức, vấn đề triết lý, vấn đề Việt Nam. Thì chính những cái xã hội dân sự, những đoàn thể đó đó, đó có thể là 5 người, 10 người, 100 người, nhưng mà họ nối kết lại với nhau để tạo thành một mạng xã hội, và họ giúp nhau để vượt qua những sự cám dỗ của xã hội, vượt qua những cái có những suy đồi đạo đức và do chính chế độ cộng sản tạo ra, và giúp nhau để là gìn giữ những cái kỷ cương giềng mối của nền tảng đạo đức, để làm sao tạo thành một con người nó lành mạnh. Là bởi vì cái nền tảng xã hội đó, thưa quý vị, nó sẽ giúp để khi mà chúng ta chấm dứt áp đặt cộng sản đó, chúng ta không mất nhiều thời giờ để mà chấn chỉnh lại cái xã hội vốn đã bị suy kiệt do cộng sản Việt Nam đưa ra. Cho nên trong cái phương pháp đấu tranh bất loạn mà ngày hôm nay Đảng Việt Tân tiến hành là chúng ta đi cả hai. Cho nên những cái yếu tố phương dân và đạo đức chúng ta quan tâm ngày hôm nay là chúng ta phải nỗ lực để làm sao duy trì và tạo cái điều kiện phục hồi đó đó ở trên cả hai cái mặt, là vừa đấu tranh bất đồng động vừa xây dựng xã hội dân sự. Thì đó là cái nỗ lực mà Đảng Việt Tân, mà tôi nghĩ rằng là nhiều tổ chức cũng đang làm cái chuyện này, và đó là cái nhu cầu cần thiết để tăng cường sức mạnh người dân. Thì tôi xin được chia sẻ thêm như vậy, thưa anh Hoàng. Dạ vâng, xin mời chị Thanh Lan. Dạ vâng, xin ông Hùng cho Lan đặt một câu hỏi. Dạ thưa ông Hùng, là hiện tại giờ chúng ta có hai quốc gia ở Đông Nam Á mà quan hệ với Trung Quốc á, thì nó có là cái ảnh hưởng mạnh nhất ở khu vực Đông Á, đó là Việt Nam và Miến Điện. Thì về phần Miến Điện thì họ đã thoát ra khỏi sức hút của Trung Quốc và họ đang tiến triển trong vấn đề dân chủ. Như vậy Việt Nam của mình thì là môi hở răng lành với Trung Quốc. Vậy chúng ta làm cách nào để có thể thoát ra khỏi được Trung Quốc để chúng ta cũng làm giống như Miến Điện, thưa ông? Xin mời ông Hùng ạ. Dạ, cảm ơn chị Thanh Lan nhiều cái câu hỏi này. Dạ. Chúng ta biết là Miến Điện là họ đã thoát ra vì nhiều lý do mà chúng ta đã biết. Vấn đề Việt Nam đó thì chừng nào thoát ra và tại sao hiện nay chưa có điều kiện như vậy đó, thì rõ ràng thưa quý vị, từ năm 1990 khi mà Liên Xô ở trong bối cảnh sụp đổ đó thì Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười và Phạm Văn Đồng đã qua Thành Đô để mà gặp Lý Bằng và Giang Trạch Dân. Và vào lúc đó đó, thưa quý vị, ngoài cái việc mà Nguyễn Văn Linh cũng như là Đỗ Mười mong muốn nối kết lại cái sự quan hệ giữa Cộng sản Việt Nam với Trung Quốc, thì Nguyễn Văn Linh còn mong muốn rằng là Trung Quốc dương cái ngọn cờ xã hội chủ nghĩa để mà lãnh đạo cái khối xã hội chủ nghĩa còn lại khi mà Liên Xô tan rã. Thì từ cái nhu cầu, từ yêu cầu đó, rõ ràng cho thấy là Cộng sản Việt Nam họ thấy rằng là họ cần phải dựa vào Trung Quốc, không phải chỉ phương diện coi như là giữa đảng với đảng không, mà còn mong muốn Trung Quốc coi như lãnh cái ngọn cờ xã hội chủ nghĩa để mà hướng dẫn họ, kể cả vấn đề Bắc Triều Tiên, kể cả vấn đề Cuba, để mà đi theo để tạo thành một cái khối xã hội chủ nghĩa. Thì với một cái thành phần lãnh đạo mà trong cái bối cảnh tan rã khối cộng sản, mà đấy đáng lý ra họ phải làm sao trở lại với dân tộc, làm sao coi như là cải thiện đất nước để mà tốt đẹp hơn, thì họ lại tiếp tục sau Liên Xô lại dựa vào Trung Quốc. Cho nên đối với họ, cái đảng tồn tại là quan trọng nhất, còn vấn đề đất nước, vấn đề dân tộc, vấn đề xã hội đó là vấn đề thứ yếu. Từ cái nền tảng suy nghĩ từ năm 90 như vậy đó, thì cái hệ quả kéo dài suốt cho đến ngày hôm nay đó, họ đã bán mình cho Trung Quốc, họ lợi thuộc Trung Quốc, đó là cái chuyện đương nhiên. Cho nên ngày hôm nay đặt lại vấn đề là làm sao cho Việt Nam thoát khỏi Trung Quốc, thì chỉ có một câu trả lời duy nhất, thưa chị Thanh Lan và thưa quý vị, là làm sao chúng ta phải chấm dứt cái thành phần lãnh đạo ngày hôm nay thì chúng ta mới dứt ra khỏi được Trung Quốc. Còn ngày nào cái thành phần lãnh đạo mà còn ở đây đó, thì chắc chắn Việt Nam chúng ta vẫn còn nằm trong cái vòng kiểm soát của Trung Quốc. Cho nên cái câu trả lời dứt khoát chúng ta đó là chúng ta phải làm sao tạo điều kiện để chấm dứt ở trong tay Cộng sản Việt Nam. Lúc đó Việt Nam mới lấy lại được Hoàng Sa Trường Sa, làm chủ quyền trên Biển Đông, và cũng như thoát ra khỏi sự ảnh hưởng của Trung Quốc. Đó là cái điều chia sẻ của tôi. Dạ, xin cảm ơn. Dạ, xin cảm ơn Hùng rất nhiều, và xin mời vị chắc thơ kế tiếp là Sáu Cần Thơ. Xin mời anh ạ. Vâng, cảm ơn chị. Không biết chị có nghe được tôi rõ không ạ? Vâng, cảm ơn. Trước hết xin kính chào ông Lý Thùng và xin kính chào quý vị trong diễn đàn. Tôi có một câu hỏi gần giống như chị Hoa Mai, nhưng mà chị Hoa Mai vừa đặt mà lại không có được rõ đó. Thành ra tôi xin phép tiếp lời chị. Như hồi nãy ông Lý Thế Hùng có trình bày đó, thì rõ ràng hôm nay chúng ta đang nói về tình hình của Miến Điện. Thì Miến Điện thì chúng ta đã biết có một cái người đại biểu đại diện cho cái phong trào dân chủ, đó là bà Aung San Suu Kyi. Qua hình ảnh của bà đã làm cho cái phong trào dân chủ ở Miến Điện nó duy trì và ngày hôm nay đã phát triển mạnh. Thì tôi muốn hỏi là ông Lý Thế Hùng đó, tình hình ở Việt Nam chắc chắn cũng cần phải có những cái lực lượng, có những sự xuất hiện của các lực lượng đấu tranh thì cái phong trào nó mới mạnh được. Chứ hiện nay thì mặc dù chúng ta cũng có nghe nói đến sự xuất hiện của thành viên của đảng phái này, thành viên của đảng tổ chức kia, nhưng một cái sự công khai xuất hiện đó nó chưa có. Thì câu hỏi của tôi là liệu đảng Việt Tân, tại vì cái điều tôi trước khi đặt câu hỏi thì tôi vẫn nghĩ rằng á, là cái người dân luôn có tâm trạng trông chờ ở những cái người gọi là lãnh tụ, những người minh quân. Ngày hôm nay trong quá khứ thì nói đến minh quân những người như là Lê Lợi vân vân, nhưng ngày hôm nay đó minh quân có thể là một cái tổ chức, là một cái đảng phái. Vậy thì bao giờ cái sự xuất hiện của Việt Tân tại quốc nội để gọi là đẩy cái phong trào đi lên, bởi vì cái tâm lý của quần chúng là người ta có những cái quan tâm, nhưng mà người ta thường ta nghĩ đến một cái sự xuất hiện của một tổ chức nào đó để phất cờ và quần chúng sẽ cùng xông lên. Xin cảm ơn ông. Xin được chia sẻ cái sự suy nghĩ của tôi liên quan về cái câu hỏi của anh là chừng nào đảng Việt Tân hay là các đảng phái xuất hiện ở tại Việt Nam. Tôi nghĩ đây nó là cái nhu cầu và đây nó là một cái điều kiện mà đòi hỏi các tổ chức kể cả đảng Việt Tân phải thực hiện. Và đương nhiên như tôi có vừa thưa lúc nãy là Cộng sản Việt Nam tìm mọi cách để triệt hạ, là bởi vì ngày nào mà những cái lực lượng đối kháng xuất hiện công khai đối đầu với họ ngay tại Việt Nam thì đó là cái lúc và đe dọa quyền lực của họ một cách trực tiếp. Và bởi vì chắc chắn là người dân Việt Nam hiện tại bây giờ từng cá nhân là bất mãn, kể cả trong hàng ngũ nội bộ của họ. Và khi mà có những cái đảng phái xuất hiện đó thì chắc chắn nó sẽ thu hút được cái sự quan tâm, cái sự hỗ trợ. Cho nên Cộng sản Việt Nam đưa ra cái điều 79 là tham gia vào đảng phái tổ chức thì là âm mưu lật đổ chế độ hay là tuyên truyền chống phá chế độ bằng cách điều 88. Và kể cả những cái người mà tham gia biểu tình chống Trung Quốc vào tháng 6 năm ngoái thì bị bắt, cũng bị coi như là ta hỏi ép buộc là có tham gia đảng phái tổ chức này kia, thậm chí họ coi như là họ cáo buộc là tham gia đảng Việt Nam vân vân chẳng hạn như vậy. Cho nên cái việc mà Cộng sản Việt Nam tìm mọi cách để mà triệt hạ những tổ chức đoàn thể này kia đó là điều chúng ta nhìn thấy, đó là một sự lo ngại của sự xuất hiện của những tổ chức. Và trong cái tiến trình đấu tranh đó, như chúng ta nhìn thấy là đương nhiên cái việc mà một cái coi như là một cái minh quân hay một cái gì mà gọi là biểu tượng để quần chúng tham gia hỗ trợ thì nó không phải là cá nhân, mà có thể nó là một cái đoàn thể, nó một tập thể. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái yếu tố mà then chốt nó vẫn là cái sự xuất hiện đối đầu của những lực lượng đấu tranh. Thì đó là cái nỗ lực mà tôi nghĩ là hiện nay đảng Việt Tân cũng như các tổ chức đảng phái cũng phải cố gắng đang làm. Và thưa quý vị, mặc dù trên bề nổi chúng ta thấy rằng là không có tổ chức nào hay là chỉ có vài tổ chức, nhưng mà thực sự ra nó rất là nhiều tổ chức, nhiều đoàn thể, nhưng mà nó chưa có gì chỉ công khai thôi. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là đến một lúc nào đó cái tình hình chính trị nó bùng vỡ thì chắc chắn nó sẽ có cái sự xuất hiện. Đó là cái vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai cũng xin thưa quý vị thế này, là trong cái tình hình đấu tranh ngày hôm nay đó, với cái phương pháp đấu tranh bóc bộ động đó, cái vấn đề số đông là yếu tố then chốt. Mà số đông đó là vấn đề quần chúng. Mà để có số đông quần chúng đó thì phải tác động đúng cái nguyện vọng, đúng cái điều kiện hoàn cảnh nó bùng vỡ. Vì quý vị thấy là tại Tunisia trước đó đâu có một cái binh quân nào đó, đâu có một cái tổ chức nào đâu, kể cả vấn đề Ai Cập, đâu có một cái tổ chức đoàn thể nào đâu. Nhưng mà tại sao ở Tunisia, sau cái chết của người sinh viên, người thanh niên tên là Bouazizi, hay là tại Ai Cập, sau khi mà một số sinh viên kêu gọi cái ngày 25 tháng 1 là cái ngày cùng nhau tụ tập cái quảng trường Tahrir để mà tưởng niệm một người sinh viên mà trước đó một năm bị công an bắn chết vì hỗ trợ cho cái phong trào công nhân đình công, thì thưa quý vị, tất cả những cái đó là bởi vì họ đưa ra đúng cái điểm tựa mà khi quần chúng bất mãn về vấn đề kinh tế, về vấn đề đời sống, và là đã tác động đúng vào cái băng tầng mà lúc đó quần chúng đang bất mãn, cho nên mọi người đã túa ra được và tạo thành một cái biến cửa. Và đương nhiên cùng lúc đó những đoàn thể tổ chức đã xuất hiện để làm sao tạo thành một cái cuộc vận động mà nó có sự kết hợp của nhiều đảng phái với nhau và đẩy lên tạo thành những cái làn sóng đấu tranh và cuối cùng coi như là chế độ độc tài tại Tunisia tại Ai Cập cùng vợ. Cho nên tôi nghĩ rằng cái phương hướng đấu tranh cái ngày hôm nay chúng ta nhìn thấy là cái sự xuất hiện của một cá nhân để tạo đứng trụ hay là một đoàn thể ta làm đứng trụ, nhưng mà ngược lại trong cái bối cảnh tình hình với cái sự xuất hiện cái sự phát triển đa dạng của mạng internet, cái quần chúng, cái số đông nó là yếu tố then chốt. Cho nên cái vấn đề Việt Nam ngày hôm nay chúng ta phải nhìn trên nhiều mặt khác nhau để mà tác động, thì tôi nghĩ rằng là nó mới nhanh chóng đạt được những kết quả. Chứ chúng ta cứ chờ đợi phải có tổ chức xuất hiện hay phải có cá nhân xuất hiện thì mới thành công, thì tôi nghĩ không hẳn như vậy. Cho nên cái hoàn cảnh Việt Nam hiện nay chúng ta phải thay dụng tất cả những kinh nghiệm của thế giới để và khi có những điều kiện tác động, quần chúng đứng lên hay là các lực lượng nào đứng lên, thì đó là những cái điều kiện để mà chúng ta tạo xây chuyển. Cho nên tôi xin thưa như vậy để chúng ta thấy rằng là ngày hôm nay ở tại Việt Nam chúng ta có nhiều cái hình thái, mà tất cả hình thái nào nó cũng mang đến kết quả là làm sao chấm dứt cái sự ảnh hưởng tất tài này. Thì tôi xin được bổ sung thêm như vậy trên cái điều chia sẻ vừa rồi. Xin dừng lại cho chị Thanh Lan ạ. Dạ, xin cảm ơn anh Hùng. Xin mời chị Hoa Mai trở lại nhé, mời chị. Hôm nay xin có ý kiến hỏi ông Lý Đức Hùng là nếu mà theo như ông nói như vậy thì trong lòng ông đã có người chọn lựa chưa? Theo ông thì đã có người đó chưa? Và nếu như nếu không có thể nói được tên người đó thì có thể cho Hoa Mai biết rằng cái người đó đó là người trong nước hay là ngoài nước, người đó phải đứng trong một cái đảng phái nào đó và một đoàn thể nào đó hay không, hay là người đó có ở trong một cái tôn giáo này không. Như vậy thì và cũng Hoa Mai cũng muốn biết rằng là như vậy thì để dựa trên cái vấn đề dân chủ tự do đó, làm sao thì người đó có đủ những cái tiêu chuẩn mà để có thể chinh phục được trái tim của quốc nội và ở hải ngoại. Xin hết. Tôi không biết là trả lời như thế nào để chỉ nghĩ rằng là tôi trong lòng tôi đang có một cái người hay sự suy nghĩ tôi đã có cái người mà sẵn sàng xuất hiện như thế. Thì thực sự thưa chị Hoa Mai là riêng cá nhân tôi thì đương nhiên nó không có cái chuyện đó, bởi vì tôi nghĩ rằng là cái người một người đạo giáo xuất hiện hay là một đảng phái nào đó xuất hiện, nó vẫn là trong cái hoàn cảnh lịch sử vào cái lúc đó nó xảy ra. Chứ còn tôi vì người ta thường hay nói là thời thế tạo anh hùng, mà nó phải vào trong cái bối cảnh giống như là chúng ta làm trốn ngược lại trường hợp bà Aung San Suu Kyi. Thì thưa quý vị, năm 1988 bà Aung San Suu Kyi lúc đó ở bên Anh, bà về lại Miến Điện để mà thăm một người mẹ đang bị đau ốm, và bà dự định ở trong khoảng chừng 2-3 tuần lễ để mà nghĩa là giống như là thăm mẹ và chăm nom cho bà mẹ. Nhưng mà lại bùng lúc đó nó xảy ra cái cuộc đàn áp sinh viên vào mùa hè năm 1988, và bà bị kẹt và ở lại bởi vì bà nhìn thấy cái sự đàn áp thô bạo của quân Việt Miến, cho nên bà ở lại và cuối cùng bà bị lôi vào trong cái dòng đấu tranh của những phong trào thanh niên sinh viên. Và trong cái sự dòng đấu tranh đó thì những cái người đối kháng thấy bà là cái người từng là con của vị anh hùng của dân tộc Miến, và bà cũng đồng tình với cái sự đấu tranh như vậy, thì cuối cùng bà đã tham gia cùng với những người khác để mà thành lập nên cái Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ. Và đến năm 1990, với áp lực của quốc tế, thì Miến đã tổ chức một cuộc bầu cử quốc hội. Và trong cuộc bầu cử năm 1990 như vậy đó, thì cái Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ của bà có thể nói là chiếm 75%, tức là trong 440 mấy ghế đó, bà đã chiếm gần 400 ghế, tức là bà chiếm đa số phiếu. Nhưng mà quân Việt Miến và lúc đó lo sợ là nếu mà Liên đoàn Quốc gia Dân chủ mà chiếm đa số như vậy thì trở thành lãnh đạo và quyền lực của họ sẽ bị coi như là tan vỡ, cho nên họ đã không công nhận cái kết quả bầu cử, và họ đã bắt tất cả những cái người trúng cử vào trong tù và đàn áp cách thô bạo đối với Liên đoàn Quốc gia Dân chủ, và đã quản thúc bà Aung San Suu Kyi. Và từ đó bà Aung San Suu Kyi trở thành một biểu tượng, vừa là người phụ nữ vừa là người đứng đầu của Liên đoàn Quốc gia Dân chủ, và đã kêu gọi thế giới tạo áp lực. Và vì quân Việt Miến đã coi như hủy bỏ một kết quả, và kết quả đó do lòng dân chọn lựa, cho nên cái yếu tố tác động với thế giới và cái yếu tố vận động người dân đã trở thành một yếu tố rất là mạnh, và bà Nguyễn Diên trở thành một cái điểm tựa đấu tranh, vừa là người phụ nữ vừa là một cái người lãnh đạo của cái Liên đoàn Quốc gia Dân chủ. Cho nên đã tiến trình nó đã đi tới đến ngày hôm nay, và Việt Nam nó có được những cái ưu điểm như vậy. Riêng vấn đề Việt Nam thì thưa quý vị, nhiều đoàn thể, nhiều tổ chức, nhiều cá nhân đã xuất hiện đấu tranh, nhưng mà những cái biến cố lịch sử đã tạo thành những cái coi như là một cái lực giống như là trường hợp Yến Điện nó không xảy ra. Cho nên chúng ta thấy rằng là rất là nhiều người, rất là nhiều nhóm, nhưng mà tôi nghĩ rằng là khi mà cái thời cơ đến, khi mà cái biểu tượng mà nó đến thì nó sẽ tạo tác động thôi. Cho nên thực sự thì chưa được khó nói bây giờ là ai hay những người đã nào, nhưng mà tôi nghĩ như tôi thưa vừa nói lúc nãy đó, là trong cuộc đấu tranh ngày hôm nay, ngoài cái việc xuất hiện một cá nhân hay một đoàn thể, là cái yếu tố cùng trong yếu tố số đông trong đấu tranh bất đồng nó vẫn là yếu tố then chốt. Qua những kinh nghiệm chúng ta nhìn thấy là Tunisia vấn đề Ai Cập, cho nên chính vì lý do đó mà tôi nghĩ rằng là song song việc chúng ta chờ đợi một đoàn thể hay một cá nhân, nhưng mà chúng ta vẫn phải làm sao hỗ trợ giúp đỡ cho người dân oan, kể cả biết đâu những người dân oan mà họ đấu tranh kiên trì, họ trở thành một biểu tượng, nghĩa là lãnh đạo phong trào quần chúng đấu tranh làm sao, hay là kể cả vấn đề công nhân hiện tại không thấy không có, nhưng mà biết đâu chừng công nhân trở thành một cái biểu tượng đấu tranh làm sao, hay là kể cả những vấn đề tôn giáo. Cho nên trong cái cuộc đấu tranh ngày hôm nay rất là đa dạng, và chúng ta nhìn trên cái tinh thần đó để làm sao đẩy mạnh mọi cái nỗ lực, mọi cái áp lực để mà làm bùng vỡ cái cuộc đấu tranh trong nước. Thì tôi nghĩ chúng ta nhìn như vậy thì nó dễ dàng, và cái sự tham gia chúng ta nó được thoải mái và đóng góp một cách hữu hiệu hơn. Thì tôi xin được chia sẻ như vậy cho chị Hoa Mai. Dạ vâng, xin cảm ơn ông Hùng, và xin mời vị thính giả cuối cùng nhé, xin mời bằng Tăng Quốc Việt. Đây là một cái câu hỏi cuối, là vì chúng tôi đã lâu giờ chúng tôi phải rời khỏi cái làn sóng này trong vòng một câu hỏi cuối lần này, và chúng tôi cũng cảm ơn ông Lý Thùng đã chia sẻ, cũng đến với diễn đàn cũng như là đến với đại tiếng chúng tôi để chia sẻ với những cái suy nghĩ, những cái điều kiện mà ông có được cùng với khán giả cũng như các anh chị trong chapter, và cũng xin được cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe trong chương trình này hơn một tiếng rưỡi đồng hồ vừa qua, và cũng xin được cảm ơn các anh chị trong diễn đàn đã kiên nhẫn để mà nghe những cái sự trình bày trong cái chương trình buổi sáng hôm nay. Mục đích mà chúng tôi muốn đổi cái chương trình này vào buổi sáng của giờ Việt Nam Hoa Kỳ đó là chúng tôi cũng muốn được rất là nhiều người quý thính giả ở tại Việt Nam cũng như các chapter ở Việt Nam vào để có thể nghe chương trình này một cách trực tiếp và có thể đặt những câu hỏi hoặc là chia sẻ với nhau trong cái tinh thần tương kính để làm sao đem lại sớm đem lại cái sự tự do dân chủ cho Việt Nam chúng ta. Và đó cũng là lý do mà chúng tôi muốn đổi cái thời gian, đổi giờ giấc đến vào buổi sáng của giờ của miền Đông Hoa Kỳ hàng tuần. Chúng tôi xin được cảm ơn quý khán giả lắng nghe, và xin được cảm ơn chị Thanh Lan, và xin mời một cái vị cuối cùng trong diễn đàn để chúng ta chấm dứt chương trình này sau khi mà ông Lý Thùng chấm dứt cái phần phát biểu của ông. Vâng, dạ xin mời Bình Tăng Quốc Việt ạ. Dạ, mọi người nghe rõ chưa ạ? Xin chào mọi người, xin chào ông Lý Thế Hùng. Thì để khỏi mất thời gian thì tôi cũng muốn chia sẻ vấn đề này, tại vì tôi là người trong nước, nhìn thấy vấn đề rất rõ và tôi đã tiếp xúc rất nhiều. Thì tôi thấy rằng cái vấn đề ở đây là cái vấn đề người dân mình, tại vì mỗi người ai cũng đều thấy rằng cái vấn nạn của cộng sản đối với Việt Nam là nó quá rõ ràng rồi, nhưng mà cái người dân của mình á, họ vẫn còn mơ màng về cái chuyện thật có chế độ này có sụp đổ hay không sụp đổ. Cái điều đó mới là cái mà họ đang còn lưỡng lự, nên họ không có ủng hộ mạnh mẽ cho phong trào đấu tranh, vì họ biết rằng mỗi ngày trên đài trên báo mà nó bắt được người này người kia, nó đem lên trên đài trên báo nó đấu tố, thì người ta thấy rằng cái sự đó rất nguy hiểm cho người ta, nên người dân vẫn còn mơ hồ về vấn đề đấu tranh để lật đổ. Đó là một vấn đề. Còn vấn đề thứ hai tôi muốn nói ở đây là vấn đề các tổ chức tranh đấu. Thì rõ ràng các tổ chức tranh đấu thì ở bên ngoài rất là hoạt động rất hiệu quả. Ví dụ như tôi cũng ủng hộ cái phương thức đấu tranh của Đảng Việt Tân của quý vị, hoạt động mà nó có hiệu quả hơn cho những tổ chức đấu tranh, ví dụ như dân oan hay là những tổ chức tôn giáo, để rồi những người trong nước sẽ có một cái nhận thức mới hơn để về cái vấn đề tranh đấu của mình. Dạ xin hết, xin gửi lại cái mail cho diễn đàn. Xin cảm ơn mọi người ạ. Dạ vâng, tôi nghĩ rằng là vừa phát biểu vừa rồi đó, tôi nghĩ rằng là những cái điều rất là tâm huyết và rất là đúng như vậy. Cái tâm lý quần chúng hiện tại bây giờ ở trong nước, chúng tôi cũng có cái dịp được chia sẻ và hiểu được giống như là cái điều mà ông vừa trình bày. Cái sự sợ, cái sự thờ ơ nó là căn bản ở trong cái quần chúng. Và cái điều thứ hai nữa là cái sự đàn áp, sự khống chế, sự đe dọa của Cộng sản Việt Nam, nó đã làm cho người dân nghĩa là không tụ nhau, không liên kết được. Từng cá nhân thì bất mãn tràn đầy, nhưng mà bây giờ liên kết lại với nhau để mà tạo thành một cái nhóm người để chống lại đó, thì Cộng sản Việt Nam tìm mọi cách để triệt hạ, giống như là cái sự kiện mà một số người đã liên kết với nhau để tổ chức những cuộc biểu tình chống Trung Quốc ở tại Hà Nội, Sài Gòn. Và ngày hôm nay có một số những người thường xuyên xuất hiện tại bờ Hồ Hoàn Kiếm để mà bày tỏ những cái sự bất mãn của mình với vấn đề xã hội này kia, hay hỗ trợ dân oan cũng bị đàn áp này kia, thì rõ ràng Cộng sản Việt Nam nghĩa là tìm mọi cách để không cho người dân tụ họp để mà bày tỏ những ý kiến. Cho nên tôi nghĩ là một trong những vấn đề tiên quyết mà đối với Đảng Việt Tân hay là những cái lực lượng khác đó, là làm sao phải tạo điều kiện xuất hiện công khai ở tại Việt Nam để mình trực tiếp đối đầu. Tại vì có như vậy thì mới nghĩa là muốn phá vỡ cái nguyên trạng khống chế độc tài độc đoán của cộng sản ngày hôm nay, và thứ hai mới tạo điều tạo những cái điều kiện để mà liên kết những cái người con lòng, những liên kết những người can đảm lại để mà tạo cái sức bật. Thì như đó là cái yếu tố then chốt mà tất cả các lực lượng, tất cả mọi cái tổ chức công tác đều phải làm, mà chúng ta phải làm điều đó thì nó mới chuyển đưa cái cuộc đấu tranh nó sang một cái hướng mới. Đó là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai đó thì cái phương pháp đấu tranh bất bạo động, mặc dù là nó như vậy, nhưng mà tôi nghĩ là hiện nay ở tại Việt Nam cái phương pháp này vẫn chưa được cái là phổ cập hay là truyền đạt cho mọi người một cách rộng rãi. Cho nên tôi nghĩ rằng là cái nhiệm vụ của Đảng Việt Tân cũng như là những đoàn thể khác và chính cá nhân của quý vị cũng sẽ góp phần để làm sao hỗ trợ để cái phương pháp này, cái cách hình thái đấu tranh này được nhiều người biết, để làm sao để giúp cho mọi người vượt qua sự sợ hãi và quy tụ được số đông. Thì tôi nghĩ rằng là đó là hai cái điều mà chúng ta sẽ phải nỗ lực trong thời gian hôm nay. Và điều sau cùng này, thưa quý vị, là đương nhiên trong mỗi cái hoàn cảnh đấu tranh nó có những cái phức tạp, và ai cũng mong muốn là Việt Nam làm sao sau 37 năm dưới sự chế độ cai trị độc tài đó, cũng mong muốn làm sao nó có cái sự thay đổi lớn với những cái sự xuất hiện của nhiều phong trào, nhiều đoàn thể, nhiều đảng phái. Nhưng mà thưa quý vị, như thế này là cái giai đoạn và tiến trình chuẩn bị để làm sao có cái điều kiện phá vỡ cái nguyên trạng bùng và xuất hiện đó, nó là kéo cả một đường đoạn đường dài lắm quý vị ạ. Nhưng mà đã khi xuất hiện mà trú được đó, thì cái thời gian coi như chấm dứt chế độ đó, nó không có dài đâu như quý vị, nó rất là ngắn lắm. Bởi vì cái thời gian mà coi như là bực tức nghe là của người dân đó, nó đã coi như là thai nghén từ suốt 37 năm qua, thì cái thời gian bộc phát đó và để mà đưa đến cái sự sụp đổ chế độ nó rất là nhanh. Cho nên tôi nghĩ yếu tố còn lại là chúng ta đã nhìn thấy tất cả những mặt tích cực, mặt tiêu cực của công cuộc đấu tranh ngày hôm nay, và chúng ta đã nhìn thấy tất cả những cái nhu cầu cần phải làm ở trong nước như thế nào để giúp cho người dân, giúp cho mọi người. Thì vấn đề còn lại, thưa quý vị cũng đừng có đặt kỳ vọng quá nhiều vào những đoàn thể tổ chức, mà chính quý vị mỗi người phải góp một tay, có thể làm sao truyền đạt cái thông tin, có thể giúp một hai bộ đồng cho những người dân quan, có thể làm sao khuyến khích thân nhân bà con hãy can đảm làm sao ra đường tham gia những cái sinh hoạt hay là hỗ trợ những người dân quan. Mỗi người một tay, mỗi người hỗ trợ. Thì tôi nghĩ rằng là trong cái tinh thần tham gia hỗ trợ đó, và tất cả cùng chung một cái mục tiêu, đó là làm sao anh chấm dứt độc tài này, thì tôi nghĩ rằng là chính cái đó là cái tinh thần diệt hồng, chính cái đó là cái hội nghị diệt hồng. Chứ quý vị đừng có chờ đợi là một ngày nào đó một đoàn thể, một cá nhân nào kêu gọi 2.000 người, 30.000 người hợp lại nhau gọi cái đó hội nghị diệt hồng. Tôi nghĩ không bao giờ có đâu, thưa quý vị. Từ cái hoàn cảnh bây giờ với mấy trăm năm trước nó khác nhau rồi, nhưng mà tinh thần diệt hồng ngày hôm nay là gì? Tinh thần diệt hồng đó là cá nhân của một người này, đoàn thể kia, tất cả đều hướng vào trong nước, giúp đỡ nhau, hỗ trợ nhau để làm sao làm suy yếu chế độ bằng mọi cái phương tiện, mọi điều kiện. Tôi cho đó là cái tinh thần diệt hồng, tôi cho đó là tinh thần đoàn kết. Và nếu chúng ta cùng nhìn trong tinh thần như vậy đó, thì tôi nghĩ rằng là chúng ta sẽ phá vỡ nguyên trạng bằng sự xuất hiện của nhiều đoàn thể lực lượng để mà đối đầu trực diện công khai chế độ cộng sản Việt Nam. Và khi mà nó đối đầu trực diện như vậy đó, thì đồng bào dân quán, đồng bào công nhân, đồng bào sắc tộc này kia chắc chắn sẽ hưởng ứng, sẽ đứng lên. Và cái tiến trình đứng lên đó, nó sẽ xảy ra rất là nhanh, và sự chấm dứt độ cũng rất là nhanh, thưa quý vị. Thì đó là cái lời sâu cực mà tôi muốn được chia sẻ với quý vị. Và thật thật cảm ơn quý vị đã dành thời gian rất là quý báu để tham gia buổi này. Và một lần nữa xin được cảm ơn chị Thanh Lan, cảm ơn đã giúp nhiều trong chương trình này. Mong có dịp được trở lại diễn đàn để chia sẻ cho quý vị trong tương lai. Dạ vâng, thưa ông Hùng, hiện giờ bây giờ trong diễn đàn nó có rất nhiều hoa tặng cho ông Hùng ạ. Chúng tôi xin cảm ơn ông Hùng rất là nhiều, và xin cảm ơn anh Hoàng Hà, và xin cảm ơn quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi rất nhiều. Xin mời dạ vâng, xin cảm ơn chị Thanh Lan, cũng như là xin cảm ơn tất cả các anh chị trong chapter trong diễn đàn đã có dành nhiều cái hoa hồng cho ông Lý Thế Hùng, và cũng xin được cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe trong suốt hơn một tiếng rưỡi đồng hồ vừa qua với cái chương trình này. Là chúng tôi sẽ cố gắng làm sao để thực hiện nhiều các chương trình khác nhau để cùng gửi đến quý thính giả chúng ta những cái chương trình mà chúng tôi cho rằng quý thính giả yêu thích. Một lần nữa chúng tôi xin được cảm ơn và xin được kính chào và hẹn lại những quý thính giả vào tuần sau. Xin chào Hoàng Hà. Chỉ là một mùi hương phát ra giữa đêm chập trùng, chỉ là ngọn lửa thiêng hy sinh thân người yêu nước, chỉ là bàn bàn tay vươn lên quyết tìm là sống, chỉ là chiều bàn chân lướt trên sa mạc hoang vu. Anh em ơi cùng nhau xuống đường, cùng bước đi giữa chân tuổi trẻ Việt Nam, và cài hoa lên súng và cùng nhau chung bước về đây với trái tim chung một niềm tin. Anh em ơi cùng nhau xuống đường, cùng nắm tay bước lên tuổi trẻ Việt Nam, khi lòng dân đã quyết, khi một niềm sống vui cùng ca vang khúc ca Việt Nam tự do. Anh em ơi cùng nhau xuống đường, cùng ca vang khúc ca Việt Nam tự do. Một mùi hương phát ra giữa đêm chập trùng, chỉ là ngọn lửa thiêng hy sinh thân người yêu nước, chỉ là bàn bàn tay vươn lên quyết tìm là sống, chỉ là chiều bàn chân lướt trên sa mạc hoang vu. Anh em ơi cùng nhau xuống đường, cùng bước đi bước chân tuổi trẻ Việt Nam, và cài hoa lên súng và cùng nhau chung bước về đây với trái tim chưa một niềm tin. Anh em ơi cùng nhau xuống đường, cùng nắm tay bước lên tuổi trẻ Việt Nam, khi lòng dân đã quyết, khi một niềm sống vui cùng ca vang khúc ca Việt Nam tự do. Anh em ơi cùng nhau xuống đường, cùng ca vang khúc ca Việt Nam tự do. Anh em ơi cùng nhau xuống đường, cùng ca vang khúc ca Việt Nam tự do. Anh em ơi cùng nhau xuống đường, cùng ca vang khúc ca Việt Nam tự do.